Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 62, Tư Vũ. Một tháng, Sở Ly làm khó dễ. Quốc công trong phủ chính mình thật không thể rời bỏ một tháng. Lại không nói thiên linh thụ, chính là loại những kia linh thảo cũng không thể rời bỏ chính mình. Thật muốn ra cái tốt xấu, tội lỗi liền lớn, làm sao, không muốn. Tiêu Nguyệt Linh nhàn nhạt liếc hắn một cái, cười cợt, đây là một cái giao dịch, ngươi có thể không đáp ứng. Sở Ly khẽ cắn răng, phải, ta là quốc công phủ thị vệ, không thể dễ dàng nghỉ việc, cần trước tiên hướng về tiểu thư báo cáo. Tiêu Nguyệt Linh nói tới nhẹ nhàng, hững hở, hắn lại biết, không đáp ứng liền không thể được chỉ xích thiên nhai. Tiêu Nguyệt Linh cười khẽ một hồi, tán thưởng gật gù. Hiếm thấy, Sở Ly là cái tuyệt đỉnh người thông minh, như vậy nhân thường thường đều có mạnh mẽ dã tâm, khó tránh khỏi ích kỷ, lợi ích làm đầu, Sở Ly có thể ở đây sao đại mê hoặc trước mặt ký được bản thân bản phận. Không lập tức đồng ý, chưa quên trước tiên bẩm báo một tiếng Tiêu Kỳ, làm cho nàng rất hài lòng. Tiêu Kỳ lúc trước dẫn hắn tới gặp Tiêu Nguyệt Linh, chính là để Tiêu Nguyệt Linh hỗ trợ trưởng trưởng mắt. Nhìn một chút hắn có đáng giá hay không đến trọng dụng bồi dưỡng. Nếu như Tiêu Nguyệt Linh lúc đó phủ định Sở Ly, thì sẽ không có sau đó sự. Hắn lại thiên tài cũng sẽ không phụ trách bồi dưỡng linh thổ. Sở Ly có đại viên kính trí, đầu óc thời khắc tỉnh táo cực kỳ. Tiêu Kỳ bây giờ là bắp đùi của hắn, muốn lấy được rèn luyện cơ hội, tiếp xúc được ý cảnh, do đó tiến vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Cần Tiêu Kỳ trợ giúp, quốc công phủ rèn luyện tiêu chuẩn cực nhỏ, quý giá dị thường, hắn cần phải không ngừng cho mình thêm phân. Còn nữa, hắn yêu thích quyền thế, hiện tại còn xa không nắm quyền thế. Quyền thế chi nguyên chính là Tiêu Kỳ, muốn nắm quyền thế liền cần Tiêu Kỳ tín nhiệm cùng trọng dụng. Trở thành nàng phụ tá đắc lực, ỷ vì là tâm phúc, hắn tư duy như điện, nhìn như chỉ chớp mắt. Thật giống là theo bản năng phản ứng, kỳ thực đã xoay chuyển thật mấy cua quẹo, nghĩ đến rất nhiều, là đắn đo suy nghĩ sau phản ứng cùng lựa chọn, chính là Tiêu Nguyệt Linh cũng bị giấu giếm được. A Thục mang lên một quyển cổ xưa ố vàng sách, tiện tay đưa cho hắn, Sở Ly nhận lấy, phiên nhìn mấy lần, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Nguyệt Linh. Tiêu Nguyệt Linh liếc chéo hắn một chút, làm sao, luyện hay sao? Sở Ly lắc đầu, rất kỳ dị tâm pháp, không kỳ dị cũng không thể trở thành đứng đầu nhất. Tiêu Nguyệt Linh nói, xem bản lãnh của ngươi. Sở Ly đăm chiêu gật gù, chìm đắm đến chỉ xích thiên nhai tâm pháp bên trong. Chỉ xích thiên nhai tâm pháp cùng hiện tại võ công tâm pháp tuyệt nhiên không giống. Hoàn toàn hai cái võ học hệ thống. Đương đại võ công tâm pháp là nội lực duyên kinh mạch lưu truyền. Chỉ xích thiên nhai nhưng không như thế. Nó luyện chính là huyệt đạo, huyệt bên trong chi huyệt, y chỉ xích thiên nhai lý luận rằng, thân thể bên trong có đại hư không, cùng thiên địa hư không hỗn nhiên một thể, là chân chính thiên nhân hợp nhất, nếu như có thể phá tan trong cơ thể hư không, liền có thể phá tan bên ngoài cơ thể hư không, lý luận kỳ dị, thực hiện càng gian nan, thân thể cùng thiên địa hư không trong lúc đó có một tầng vô hình mô. Chỉ xích thiên nhai bí kíp trên xưng là thiên địa thai mô. Vô hình có chất, bạc như sa, nhận như bách luyện cương. Sức mạnh đất trời ngưng. Muốn đánh phá nó, khổng lồ mà tinh khiết nội lực. Lấy đặc thù tâm pháp đem nội lực ngưng tụ thành châm. Mới có một đường hy vọng. Thế nhân thường thường ở bên trong kinh mạch. Huyết nhục, nóng vội để cầu. Cũng không biết bảo tàng lớn nhất là hư không. Hư không tàng có vô hạn sức mạnh. Chỉ xem có thể không thể mở ra bảo tàng đạt được sức mạnh. Sở Ly sau khi xem, cảm giác trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Này không chỉ là một quyển khinh công bí kíp, càng là kinh người võ học lý luận, khác hẳn với lập tức võ học. Hắn trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Tiêu Nguyệt Linh. Loại này lý luận, Tiêu Nguyệt Linh lắc đầu nói. Ta không luyện thành, nơi này luận nghe rất huyền diệu. Thế nhưng, nàng cười cười. Đây là một quyển di tích thời thượng cổ đoạt được bí kíp. Bây giờ không có loại này lý luận. Nói vậy là bị thời gian đào thái. không muốn quá coi là thật. Tạm thời luyện một chút xem đi. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Tiêu Nguyệt Linh nói. Nghe Tiểu Kỳ nói ngươi thiền định công phu rất sâu. Sở Ly cười cợt. Từ khi luyện thành trí tuệ độ bản nguyên kinh, hắn một khi thiền định, tạp niệm rất nhanh bị quét sạch. Sóng lớn không sinh. Tiêu Nguyệt Linh nói. Luyện chỉ xích thiên nhai cần cực sâu thiền định công phu. Nó nhưng là đạo môn võ công. Sở Ly nói. Chỉ xích thiên nhai tâm pháp có hai cái cửa ải khó. Một là muốn khổng lồ khó dò nội lực. Hai là tìm tới huyệt bên trong chi huyệt. Huyệt này như đạo gia huyền quan một khiếu. Tại người bên trong rồi lại không tại người bên trong. Ở như có như không trong lúc đó. Cần đối với tâm thần có thể tinh vi cẩn thận thao túng. Mới có thể tìm tới. Lại như trong bóng tối mò châm. Tâm thần vì lá tay. Không đủ nhạy cảm cho dù tìm thấy châm cũng không biết. Cùng khổng lồ nội lực tiêu hao so với. Tìm tới huyệt bên trong chi huyệt trái lại càng khó. Không tìm được huyệt này. Lại chất phác nội lực cũng vô dụng. Nó là đạo môn võ công. Nhưng ngươi có thâm hậu Phật gia tu vi. Nói không chắc hắn sơn chi thạch có thể công ngọc. Tiêu Nguyệt Linh cười nói. Sở Ly cười nói. Ta thử xem. Không biết ta muốn tìm ai. Trần Tư Vũ. Tiêu Nguyệt Linh nói, ngươi không cần nhiều làm cái gì, chỉ bảo vệ nàng một tháng là tốt rồi. Quốc công phủ bên kia ta sẽ thông báo một tiếng, Tiểu Kỳ sẽ không đáp ứng. Vâng, Sở Ly thoải mái đáp ứng. A Thục, Tiêu Nguyệt Linh nhấc giơ tay. A Thục lấy tới một phong thư đưa cho Sở Ly. Sở Ly tiếp nhận, liếc mắt nhìn, là viết cho Trần Tư Vũ tin, không lưu lại viết thư người tên. Bên trong là mỏng manh một tấm tố tiên. Ta ở trong thư nói rồi. Ngươi muốn phẫn thành Tư Vũ biểu đệ. Tên là Trần Ly. Tiêu Nguyệt Linh nói. Đừng lộ ra ngươi quốc công phủ thân phận. Nàng ở tại Vân Châu thành lưu người hạng Hứa Trạch. Vâng. Sở Ly gật đầu. Đi thôi. Tư Vũ muốn có ngoài ý muốn. Ngươi cũng đừng ở quốc công phủ sững sờ. Tiêu Nguyệt Linh lạnh nhạt nói. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Xoay người rời đi, tiểu thư, hắn được không? A Thục đưa Sở Ly rời đi. Trở lại Tiêu Nguyệt Linh trước lo lắng nói. Vạn nhất có cái sai lầm. Tiêu Nguyệt Linh cười cợt. Có thể đỡ được đại lôi âm tự truy sát. Người nói có được hay không? A Thục nói. Nên để Kỳ tỷ tỷ phái cái lão luyện thành thục. Hắn quá tuổi trẻ, tổng không khiến người ta yên tâm. Như vậy càng không làm người khác chú ý. Tiêu Nguyệt Linh. Khoát tay nói, được rồi, làm ngươi bài tập đi, đừng nhàn bận tâm. Vâng, A Thục xẹp xẹp miệng, chạy về trong phòng. Vân Châu Thành ở vào Sùng Minh Thành Tây 200 dặm. Là một tòa trung đẳng thành thị, có Sùng Minh Thành một nửa to nhỏ. Sở Ly bước vào Vân Châu Thành, huyên nháo cùng phồn hoa khí phả vào mặt. Càng để hắn có bước vào Sùng Minh Thành cảm giác, tuy không bằng Sùng Minh Thành rộng rãi. Náo nhiệt nhưng không kém. Sở Ly tìm người hỏi thăm một chút. Rất nhanh xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người. Đi tới lưu người hạng. Lưu người hạng cách náo nhiệt nhất phố lớn hai con đường. Nháo bên trong lấy tĩnh. Là một chỗ địa phương tốt. Sở Ly phỏng chừng vị này Trần Tư Vũ không giàu sang thì cũng cao quý. Bằng không trụ không được này đoạn đường tòa nhà. Hắn ở tòa thứ ba tòa nhà trước dừng lại. Nhìn uy mãnh sát khí sư tử bằng đá. Hai cái trang phục thanh niên cầm đao mà đứng. Cảnh giác trừng mắt hắn. Sở Ly híp híp mắt. Hai người này đều từng giết người. Sở Ly lấy ra tin. Đưa cho một người thanh niên. Tại hạ Trần Ly. Không biết Trần Tư Vũ khả là ở nơi này. Người nhận ra nhà ta thiếu phu nhân. Này trang phục thanh niên mặt mang sát khí. Thái độ nhưng ôn hòa. Ánh mắt rất cảnh giác. Một cái khác trang phục thanh niên ấn lại đao. Cả người căng thẳng. Hai người cảnh giác cực cường. Sở Ly mỉm cười. Vậy thì không sai rồi. Ta là Trần Tư Vũ biểu đệ. Đây là thư nhà. Nàng xem qua liền biết. Trang phục thanh niên tiếp nhận tin. Đánh giá hai mắt. Ôm một cái quyền. Xin chờ một chút. Hắn xoay người vào phủ. Một cái khác trang phục thanh niên cầm đao chừng mắt hắn. Sở Ly cười cười. Xoay người trở về đánh giá chu vi. Đại viên kính trí khởi động. Nhất thời cả tòa phủ đệ đều ở trong đầu hiện ra. Nắm tin trang phục thanh niên tiến vào cửa lớn, xuyên qua rộng rãi đại viện, trực xu phòng khách, hắn đạp xuống tiến vào phòng khách. Trong phòng ngồi bốn người nhìn sang, ánh mắt như điện, một tu mi bạc trắng, sắc mặt khô vàng ông lão trầm giọng nói: "Tiểu Đỗ, chuyện gì?" Hắn khung xương rộng lớn, lại mập lại tráng, ngồi ở trên ghế thái sư khác nào hùng cứ, khí thế khiếp người, hai mắt nhắm lại, hàn quang sáng quắc, trang phục thanh niên bận bịu cúi đầu, ôm quyền khom người nói: "Đường chủ, là thiếu phu nhân biểu đệ lại đây đầu thân." "Biểu đệ?" Ông lão cau mày, "Thiếu phu nhân còn có biểu đệ?" "Lý đường chủ, nếu là viết cho thiếu phu nhân, vậy hãy để cho thiếu phu nhân nhìn." Tự nhiên biết thật giả, ngồi ở thủ tọa, chừng 30, tướng mạo anh tuấn nam tử cười nói: "Cũng không thể không cho thiếu phu nhân biết chưa?" Ngoặc kép chấm chấm. "Được rồi, đi đưa cho thiếu phu nhân." Ông lão đem thư trả lại trang phục thanh niên, quay đầu nói: "Hứa hộ pháp, thời kỳ không bình thường, không thể không cẩn thận. Ta cảm thấy bang chủ quá cẩn thận rồi. Có điều một đoạn nhạc trưởng, hà tất sốt sắng như vậy?" Anh tuấn nam tử cười lắc đầu. Ông lão rên một tiếng: "Hứa hộ pháp, ngươi tuổi trẻ, khả năng không có kiến thức quá đoạn nhạc trưởng lợi hại. Lão phu thấy tận mắt, một trưởng đoạn nhạc, danh bất hư truyền, lại cao thủ lợi hại, cũng không ngăn được năm tháng làm hao mòn." Hứa hộ pháp không phản đối cười cười. Ông lão trừng mắt lên. Bên cạnh ngồi một từ mi thiện mục ông lão vung vung tay: "Ha ha, được rồi, lão Hồ, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi suy nghĩ một chút, thay đổi ngươi là hứa hộ pháp, có thể đem một thành danh 60 năm lão gia hỏa để ở trong mắt." "Hừ." Ông lão không phục tầng tầng một hanh. Từ mi thiện mục ông lão cười nói: "Thay đổi chúng ta lúc tuổi còn trẻ." Nghe được lão gia hỏa này, cũng là không phục, giác cho bọn họ ra. "Vô dụng." Hứa hộ pháp quét một chút hai người, thầm mắng hai câu cậy già lên mặt, nhìn về phía bên tay trái người. Đây là một anh tuấn người trung niên, mặt như ngọc, khí chất tiêu sái, chính nhắm mắt lại ngủ gật, thật giống ngủ thiếp đi. Nhưng là một vị khác hộ pháp Trịnh Công Minh, cảm thấy được hứa hộ pháp ánh mắt. Trịnh Công Minh mở mắt ra, cười nói: "Tiểu Hứa, Hồ đường chủ cùng Lam lão không sai. Cái này đoạn nhạc trưởng không thể coi thường. Chúng ta đều không phải đối thủ của hắn." Trịnh hộ pháp gặp đoạn nhạc trưởng, hừm, lĩnh giáo qua một hồi, thiếu một chút mất mạng. Trịnh Công Minh chậm rãi gật đầu. Đó là 3 năm trước sự, bây giờ nghĩ lại còn là hoảng sợ. Hứa hộ pháp nghiêm mặt. Trịnh Công Minh võ công hắn là biết đến, hơn xa chính mình, xem ra chính mình cũng không phải đoạn nhạc trưởng đối thủ. Đoạn nhạc trưởng Triệu Luân, từ mi thiện mục ông lão thở dài: "Độc bá nhất phương nhân vật a, thiếu phu nhân chọc tới hắn, xác thực bất hạnh." Ba người tất cả câm miệng không nói. Thiếu phu nhân quá khuôn mặt đẹp, từ xưa hồng nhan họa thủy, nhưng người nam nhân nào không liều mạng đi yểu những này họa thủy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.